Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung phần 2 của câu chuyện Tình yêu tình thù của tác giả Ngọ Hương. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Thay bộ đồ đơn giản, quần jean, áo thun ôm, trông Huyền Thư như thiếu nữ cấp 3. Từ ban công ngó ra, thấy người lạ vẫn đang đứng đó, cô chạy xuống. Sao anh chưa về? Hạ cửa kính xuống, người lạ chỉ cô lên xe. Cô thật thà nghĩ, chắc có chuyện gì hắn muốn nói. Cô mở cửa, vừa ngồi vào, người lạ liền phóng xe đi chậm. Một tay quay qua cài dây an toàn cho cô. Chống ngực cô đập liên hồi. Cài xong hắn hỏi. Cô ăn gì? Lạnh lùng. Tôm hùm. Người lạ lái xe đến một nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Cô và người lạ ăn xong, xe chạy vòng ra bờ biển hồ hóng mát. Im lặng trôi qua, gió khẽ bay tóc, người lạ vẫn nhìn mặt hồ nói. Mỗi lần căng thẳng, tôi hay ra đây hóng mát. Nước làm con người ta dễ chịu. Nhìn nó, tôi lại nhớ biển năm nào. Cô nhìn trộm người lạ, mấy năm rồi khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi nhiều. Gió khẽ rung mặt hồ, gai ốc cô nổi lên. Khí hậu giao mùa nên những cơn gió vô tình bất chợt thổi. Cô lạnh. Người lạ cởi chiếc áo khoác ngoài khoác vào người cô. Cô lặng im không nói gì. Tôi thấy cô cũng không phải ít nói. Mấy năm sao cô thay đổi vậy? Người lạ hỏi. Cô đáp nhỏ. Chỉ là tôi cũng không biết nên nói gì với anh. Ánh mắt người lạ hơi buồn. Rồi hai người lẳng lặng ra xe về. Anh cho tôi xuống đây đi. Phanh gấp xe, người lạ nhìn cô. Chưa tới nhà mà. Nhưng tôi muốn xuống đây. Cự ly cách nhà khoảng 200 mét, cô muốn tản bộ về. Với dây an toàn tháo cho cô, người lạ đột ngột hôn lên môi của cô. Mắt cô trợn lên, khuôn miệng người lạ càng hôn điêu luyện. Nhạt thách, vô vị. Người lạ buông cô ra, ánh mắt cô hơi ướt nhìn hắn. Anh dám... Người lạ cười. Có gì mà tôi không dám? Phạt cô vì tội quên tôi nhanh đấy. Cô hét khẽ. Tôi không quên. Anh là Uy Vũ. Biển Bình Minh. Cô nói thiếu rồi. Tôi là Lâm Uy Vũ. Lâm Uy Vũ. Cô nghe rõ chưa? Âm giọng Uy Vũ lạnh lẽo. Vứt chiếc áo khoác vào người hắn, vội mở cửa bước ra. Cái tên đáng ghét này, lúc thì ấm áp, lúc thì lại lạnh lùng như hâm ít. Cô ôm miệng nhằm hướng nhà mà chạy. Đôi môi này bao năm gìn giữ, sao để hắn cướp dễ dàng thế chứ? Phía ban công, có một cô gái nhìn thấy tất cả. Ánh mắt cô tức giận, hai hàm răng nghiến lại. Huyền Thư kéo chiếc vali ra phòng khách, vợ chồng Quốc đang ngồi đó, giọng cô buồn. Chú, thím, cháu về lại bên nhà. Lúc ấy giúp việc cũng vừa mở cửa cho Vương Nguyên, anh bước vào lễ phép. Dạ, thưa chú thím, cháu mới tới. Ừ, hai đứa về lại bên nhà, nhớ chăm sóc cho nhau nhé. Quốc Đăng dặn dò. Dạ, cháu cảm ơn chú thím, thời gian qua đã chăm sóc cho bé Thư. Lời của Vương Nguyên. Ấy, chú cũng là cha mà. Ngày mốt vào công ty làm nhé. Trước trưởng phòng, chú vẫn để dành đó. Dạ. À, chú ơi, Huyền Thư hỏi. Gì cháu? Cháu có nhỏ bạn chưa xin được việc. Chú xem còn việc nào cho nó làm với. Còn, bên nhân sự đang thiếu người. Cháu cảm ơn chú nhiều. Ờ, cái con bé này. Đáy mắt Huyền Thư lộ vẻ biết ơn. Mấy năm qua sống trong gia đình này, cô thật sự cảm thấy rất ấm áp. Uy Vũ, cố xem xong mớ giấy tờ, anh tỉ mỉ xem lại từng chi tiết. Lúc làm xong thì cũng muộn. Chỉ cần em đến, sưởi ấm con tim, lạnh giá trong anh. Xua màn đêm về. Hãy hứa đi em yêu anh thật nhé. Chuông bài hát điện thoại vang lên. Anh lướt nghe. Phía bên kia. Cậu hai, ông bà chủ hỏi cậu có về dùng cơm không ạ? Một tay vẫn lật giấy tờ qua xem. Uy Vũ nhìn đồng hồ. Tổng quản, nói với ba mẹ con dùng cơm đi ạ. Con có chút việc. Vâng cậu hai. Uy Vũ tiếp tục công việc. Độ 20 phút sau anh gập hồ sơ lại. Trong tâm trí anh bất chợt nhớ đến Huyền Thư, cô bé có đôi mắt biết nói và đôi môi biết cười, khiến cho người đối diện có cái nhìn thiện cảm. Ở cô toát lên sự thông minh nhanh nhẹn, nhưng tâm hồn lại thánh thiện. Tình trường của anh không phải ít, thế mà một phút vô tình gặp gỡ, hồn anh lỡ lạc vào đôi mắt ấy. Nhìn hồ cá, anh mỉm cười. Từ ngày đó, anh về và mua cái bể này. Nước xanh cá bơi, có đôi lúc anh nghĩ chú cá ấy và cô vẫy vùng trong biển. Anh khẽ chạm vào chú cá, như đã từng ôm cô rẽ sóng. 28 tuổi, đã từng 4 năm qua tay biết bao nhiêu cuộc tình chớp nhoáng. Họ theo anh vì vẻ ngoài hay vì tiền, anh không bận tâm. Trong số những cô gái ấy, anh chưa một lần rung động. Tuổi trẻ, bồng bột sự khám phá đã qua rồi. Chỉ khi gặp cô, anh mới biết dừng lại. Định mệnh cho tôi gặp em, anh tự nói thầm. Tắt điện phòng, anh bước ra nhằm hướng con đường hôm trước đưa cô về. Anh nhấn chuông, Tố Thành từ bên phòng ngó ra. Thấy Uy Vũ, cô bỏ dở luận án mà ba đưa, hí hửng phi ra cổng. Mời anh vào nhà. Anh cười, càng làm Tố Thành điêu đứng. Người đâu mà đẹp trai vậy? Cô cho tôi gặp Huyền Thư chút ạ. Tố Thanh xịu mặt, tuy vậy cô cố cười gượng. Thư nó đi chơi rồi, có việc gì anh nhắn tôi truyền lại cho. Cảm ơn. Nói rồi anh lạnh lùng quay bước, còn nghe cô gái hỏi với. Cho tôi biết tên anh được không? Anh dừng lại nói đúng hai từ. Uy Vũ. Tôi tên Tố Thanh. Chẳng biết anh có nghe cô gái nói không mà dừng dưng bước đi. Gương mặt anh tỏ vẻ hơi thất vọng. Huyền Thư à, cô trốn tôi sao? Tôi nhất định sẽ chinh phục cô bằng được. Huyền Thư cùng anh hai dậy sớm, cô phân công cho hai ở nhà dọn dẹp nhà và bàn thờ. Nói là dọn dẹp chứ ngày nào Vú cũng lau dọn nhà cả. Rồi cô và Vú đi chợ. Cô đi cho biết để phụ xách đồ, việc chợ Vú thành thạo hơn. Một tiếng sau cô và Vú về, thấy xe Minh Anh dựng ở sân, cô vào nhà hèm. Mới sáng tinh mơ mà sang sớm vậy. Minh Anh vừa lau nhà vừa nói. Ông Nguyên gọi cho tao từ hôm qua mà. Ghê, nay tiến triển nhanh à nha. Huyền Thư vào bếp phụ Vú làm cơm. Tránh cái nhìn này lửa của Minh Anh. Bà Vú tuy không nói ra nhưng lòng rất buồn. Ngày này 6 năm trước, tin dữ ấy đến gia đình này. Người tốt hay bị đời bạc thế sao? Và Huyền Thư, cả gia đình này chưa khi nào xem bà là người ở. Lúc sau Minh Anh có vào phụ, ba người, hai trẻ một già là một mâm cỗ thịnh soạn. Vương Nguyên quét bàn thờ xong, lúc ấy mâm cỗ cũng vừa tươm tất. Huyền Thư phụ Vú cắm hoa, bảy tiền vàng mã. Minh Anh đưa cho cô một gói quà, nó nói. Đưa hai thắp hương cho bà dùng nó. Mỗi người một nén hương cắm lên bàn thờ, họ cũng không quên cắm bát bên cạnh. Chỉ là hai bát hương một tấm hình. Thành ra khói lan tỏa căn phòng, bốn con người chắp tay, quỳ, khấn. Trong bức hình, khuôn mặt người đàn ông hiền từ nhìn họ. Lúc đứng lên, bà Vú không giấu nổi xúc động. Ông chủ ơi, 6 năm rồi, thiếu gia mới về, bà chủ đi đâu lâu vậy chứ? Mắt Minh Anh đỏ hoe, Vú khóc thành tiếng, Huyền Thư ôm chầm lấy bà, nức nở theo. Vương Nguyên lau vội giọt nước mắt mặn, Huyền Thư nhìn vào hình ba, nhòe lệ. Ba, hãy báo mộng cho con để con biết bắt đầu từ đâu đây ba. Dưới mắt Vú năm tuôn thành dòng, có lẽ những uất ức bấy lâu nay kìm nén giờ mới có dịp tuôn xả. Bao năm nay, thân già này một mình trong căn nhà này. Tiểu thư nói già về quê hay đi làm chỗ khác mà già không đi. Già đợi ông bà chủ, đợi 6 năm rồi. Già đau lòng lắm, một năm sau đúng ngày bà chủ mất tích. Già và tiểu thư có lập bàn thờ bà chủ. Không cho, không xác, không hình. Nhìn tiểu thư mảnh mai gắng gượng mà già đau lòng lắm ông bà chủ ơi. Cứ thế Vú Năm gào lên trong thổn thức. Còn người ta đôi khi sống ở đời còn vì cái tình cái lý. Bốn người họ miên man theo suy nghĩ. Thôi người sống thì cứ phải sống, chứ đau buồn có làm người chết sống lại được đâu. Giọng Minh Anh vang lên như thức tỉnh mọi người hãy nhìn về hiện tại. Cậu biết không, 6 năm trước tớ nghi ngờ cái chết của ba. Tớ tin vào dự cảm của mình. Huyền Thư tiếp lời. Thế bây giờ phải tìm cách gì đó đi chứ. Một là làm đến cùng, hai là lãng quên. Minh Anh dứt lời thì ánh mắt Huyền Thư nhìn cô chằm chằm. Cô cứng rắn để Huyền Thư bớt đau buồn. Sau khi nhìn thẳng vào nó, cô mềm lòng mà im lặng. Huyền Thư khẽ mấp máy môi. Anh em tớ thì làm được gì? Cái thế lực nào đó vung tiền che giấu sự thật. Tớ nhất định sẽ truy đến cùng. Cho dù đánh đổi cả thanh xuân, thân xác tan tành. Mẹ tớ sống phải còn người, chết phải có xác. Chôn rồi phải có mộ. Những vết máu sau vụ tai nạn của ba càng làm tớ nghi ngờ hơn. Nói rồi cô nhìn qua Vương Nguyên. Hai, anh em mình sẽ đi tìm sự thật để an ủi linh hồn của ba mẹ. Cha già đi tìm chân lý cho ông bà chủ với cô cậu. Giọng bà vú, những bàn tay chồng lên như nhau gắn kết thêm sức mạnh. Và họ nghĩ ngay tới một người có thể giúp họ. Tại phòng trà, Huyền Thư trình diễn xong hai ca khúc, hơn 8 giờ tối là cô phải về. Vì tránh mọi người nghi ngờ, nên dù cho quản lý nói thứ bảy, chủ nhật đông khách, cô cũng không ở lại hát thêm. Đêm ấy, cách đây mấy năm về trước, vẫn là nỗi kinh hoàng đối với cô. Tiền thì rất cần, nhưng không vì tiền mà để bản thân nguy hiểm. Ca sĩ phòng trà thì không có gì xấu xa, chỉ là cô không muốn mọi người lo lắng khi cô phải làm thêm. Tên bồi bàn ra sân khấu ghé tai cô nói nhỏ gì đấy. Lúc hát xong, cô nán lại gặp chủ một chút. Dạ, chú gọi con có gì không ạ? Ông bụng vệ mắt híp, thấy cô thì niềm nở. Chú Hoài, kêu anh đi. Cô cười cho có lệ, đáp. Vì chú cũng đáng tuổi ba con ạ. Có vị khách muốn gặp em đó. Nói rồi ông ấy đi trước, cô theo sau, hướng ra phía quầy ba. Chủ thiết kế phòng trà và quán bar ở gần nhau, sảnh có cách âm nên không ảnh hưởng gì. Ông chủ của cô ngoài vui tính thì cũng tốt bụng, và có việc gì thì cô gặp quản lý hay bà chủ chứ ít gặp ông. Phòng kín cách âm của sảnh bar, trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ lịch sự. Nhìn qua cô, giọng ông nghiêm nghị. Tôi muốn mời em tham gia một bộ phim, em thấy sao? Cô nhìn ông chủ, thấy ông gật đầu, không một chút đắn đo cô trả lời liền. Dạ, em không học về ngành sân khấu ạ, em rất tiếc. Đây là tôi cho em cơ hội, rất nhiều diễn viên nổi tiếng họ thành công mà có qua trường lớp nào đâu. Em có bằng đại học là ok mà. Nhưng em sợ mình làm không được. Hãy thử đi, tôi là khách ruột phòng trà đó, tôi biết em lâu rồi, mà em lần đầu mới biết tôi. Tôi thấy em rất có tiềm năng. Người đàn ông thuyết phục, Huyền Thư lưỡng lự. Hay anh để em suy nghĩ thêm? Thật ra là cô muốn hỏi qua anh hai và Minh Anh. Tôi đợi cái gật đầu của em. Tôi cho em làm diễn viên chính luôn. Đây em đọc qua về kịch bản đi. Nếu diễn xuất tốt, các sĩ không nhỏ. Biết đâu qua vài ngày em nổi tiếng cũng nên. Mà đã nổi tiếng rồi, em muốn gì trả được. Nói rồi người đàn ông đó lôi trong cặp ra một tập giấy tờ được ghim theo thứ tự, còn kèm theo cả danh thiếp. Đọc và tập diễn có gì không hiểu em cứ gọi cho tôi. Nhiều cô gái thấy hình ảnh mình trong nhân vật lại còn hỏi tôi sao anh không đưa kịch bản sớm cho em. Đúng là đạo diễn, nói chuyện có sức thuyết phục ghê. Cho tôi số điện thoại. Huyền Thư thấy trên danh thiếp có logo hình người đàn ông nên cũng an tâm phần nào. Cô mượn bút và ghi số điện thoại vào mảnh giấy đưa cho người đàn ông lạ. Huyền Thư cúi chào, cô không quen nói cảm ơn rồi cầm kịch bản ra về. Cô bước ra ngoài phòng ba, bước qua Uy Vũ đang ngồi uống rượu một mình. Một người ngồi uống còn một người lướt đi. Cự ly gần vậy mà họ không nhìn thấy nhau. Người đàn ông lại vỗ vai anh. Thất tình sao mà ngồi uống một mình vậy? Uy Vũ quay lại nhìn giọng hơi say. Anh này mà cũng tới quán ba sao? Đang nói dở, ánh mắt Uy Vũ vô tình nhìn thấy cô. Anh vội chạy theo, vừa lúc Huyền Thư lên ga vút đi. Uy Vũ lắc đầu xem có phải là do say không? Anh định thần, chắc chắn là không nhìn nhầm. Vừa lúc ấy cũng thấy một người bám theo cô gái, anh ngoắc vệ sĩ lại và chụp mấy tấm hình kẻ lạ. Khi muốn biết về một người, ta phải tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh. Bộ dạng thất thểu của anh quay vào khiến bao ánh mắt các cô gái nhìn theo. Họ khó hiểu khi anh đã từng là một tay trời khét tiếng, vì gì mà lại vứt hết thú vui. Người đàn ông rót hai ly rượu ngang nhau, đưa anh một ly, cụng nhẹ. Người đàn ông nói, nè, mấy cô gái ở đây muốn gần cậu để làm quen mà nhìn cậu thê thảm vậy. Anh Lân, đạo diễn Lân, yêu một người là cảm giác như thế nào? Uy Vũ vẫn còn đang rất tỉnh, lần phá lên cười. Xem ra cậu yêu rồi sao? Cảm giác giống như lúc này á, ha ha. Uy Vũ nhìn sát mặt Lân, khẽ ực ngụm rượu, anh hỏi. Đừng nói với em là anh đi ba một mình để kiếm gái nha. Anh không sợ chị nhà buồn sao? Lân né khuôn mặt Uy Vũ cho bớt mùi rượu, miệng vẫn cười. Tôi đi săn tài năng mới chấm được một cô gái trên cả tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội vợ trong suy nghĩ. Nhưng phải công nhận một điều. Cô ấy có làn da trắng, đôi mắt biết nói và đôi môi biết cười. Lần tuôn một tràng, Đoàn mới tự thấy mình lố bịch nhìn qua Uy Vũ. Uy Vũ vừa nghe đến đó liền hỏi. Cô ấy tên gì? Tôi không biết. Uy Vũ hơi thất vọng, tu rượu liên tục. Lần tiếp. Nhưng tôi có số điện thoại. Nói rồi Lân đưa tờ giấy lúc nãy cho cô gái ghi. Uy Vũ nhìn thấy con số đang nhảy múa trước mắt, nghĩ thầm. Chẳng biết có phải em không, nhưng nhầm còn hơn bỏ sót. Rồi anh để tiền dưới chai rượu, Đoạn giật phăng tờ giấy bỏ vào túi áo, bước đi siêu vẹo. Ờ, này, muốn biết thì hỏi... Lân nhìn theo, tình nói với Uy Vũ, hỏi phòng trà là biết tên. Lân tặc lưỡi, thôi kệ. Uy Vũ được vệ sĩ mở cửa và đưa về. Sáng hôm sau, anh dậy đi làm thay bộ đồ và không lấy tờ giấy đó. Mãi lúc chiều tan sở, anh mới nhớ ra, vội phi như bay về nhà, vào phòng không thấy quần áo đâu, chạy đi tìm tổng quản, được biết bộ đồ đó chị Sen mang đi giặt rồi. Anh lại chạy đi tìm chị Sen. Anh nhìn thấy chị Sen đang dốc xà phòng, chuẩn bị bỏ vào quần áo vào vò. Nhà thì có điều kiện, nhưng giặt quần áo bằng tay cho nó sạch và không loang màu. Uy Vũ vội nói to. Đừng! Sen giật mình ngước lên. Cậu hai! Sắc mặt anh lo lắng, chạy lại tìm trong túi áo. May đây rồi, anh cười nói với Sen. Cảm ơn chị tiếp tục công việc đi. Anh chạy vội lên phòng, cẩn thận khép cửa lại. Nhìn những con số, anh hôn chụt vào nó. Đoạn chấp tay thầm. Tôi hy vọng là em. Rồi anh bấm số. Huyền Thư đang nấu dở món, nghe tiếng chuông, cô bắt máy. Alo? Dạ hỏi, đây có phải là số của cô gái mới được nhận làm diễn viên không ạ? Thoáng chút suy nghĩ, không đời nào tài đạo diễn lại gọi sớm cho cô như vậy, cô trả lời ngay. Dạ, anh nhầm số rồi. Cô tắt máy tiếp tục nấu. Phía Uy Vũ. Anh đang hồi hộp nghĩ rằng chắc cô sẽ hỏi, anh đạo diễn ấy tên gì, bờ la bờ la. Cô cúp máy làm anh hụt hẫng. Thường thì anh chỉ cần nói một câu là gái đổ. Có phải khi yêu, con người ta thường quên đi bản thân mình là ai? Anh lóe lên suy nghĩ rồi gọi lại. Huyền Thư vẫn đang nấu, nghe chuông điện thoại, ngó số, cô làm lơ. Phải đến cuộc gọi thứ ba, cô mới bắt máy. Anh... Tính nói tôi không phải là người anh muốn tìm. Cô là Lã Huyền Thư. Cô chợt dạ khi phía bên kia nhắc tên cô. Vâng, là tôi. Có gì không ạ? Tôi cần gặp cô để trao đổi vài điều cô kiếm tìm. Cô đồng ý nhắn ok cho tôi, tại địa điểm 19 giờ. Cô bần thần, liệu có nên đi không? Điều cô cần bây giờ là giải đáp về ba mẹ, chắc phải liều thôi. Mải suy nghĩ mà nồi thịt cô kho cháy khét lẹt. Về phần Uy Vũ, sau khi tắt máy, anh cười thầm, tự nhái giọng để cô khỏi phát hiện ra. Bữa nói đại mà cô tưởng thật. Tin nhắn của cô ok đến, anh mừng huyết sáo vui nhộn. Huyền Thư lấy xe chạy ra, hôm nay cô xin nghỉ hát một buổi. Quán cũng khá xa, sau khi tìm và chắc chắn địa chỉ đúng mà số điện thoại vừa gửi. Quán cà phê buôn mùa. Tầng dưới là cà phê xem đá bóng. Cô nhìn mà không thấy ánh mắt nào có vẻ chờ người tới. Cô rút điện thoại. Alo, tôi đến rồi. Anh ngồi đâu? Cô cứ bước lên trên. Nhái giọng. Tầng 2 rồi. Vừa bước cô vừa cầm điện thoại. Lên nữa. Bước chân cô lên, càng lên thì không có ánh sáng, chỉ những chớp nhoáng mờ ảo. Vừa lúc cô bước lên trên tầng 3 và cũng là tầng cuối, nơi đây chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau, cô sợ hãi nói. Tôi xuống đây. Ờ, là tôi mà. Nói giọng thật. Cô ngờ ngợ ra giọng nói thì một bàn tay kéo cô dịch chút kéo xuống ghế. Cô giơ điện thoại lên, nhìn thấy khuôn mặt anh đang đắm đuối nhìn cô, đôi lông mày và khuôn mặt nam thần làm cô bối rối, hơi xao xuyến trong lòng. Mất mấy giây cô trở về trạng thái ban đầu. Anh lừa tôi. Uy Vũ lắc đầu, cô tiếp. Anh hẹn tôi ra để trao đổi. Trao đổi gì nơi tối tăm này? Rồi cô đứng lên, Uy Vũ Liều kéo mạnh cô xuống. Bị bất ngờ không có đà nên cô ngã nhoài vào người anh. Trong ánh sáng mờ ảo được cách ngăn thì không biết những đôi bên cạnh đang làm những gì. Bốn mắt giao nhau. Bất chợt anh hôn vào môi cô. Huyền Thu đẩy anh ra thì bàn tay anh như bọc thép ôm chặt cổ và bờ vai của cô. Cô càng vẫy vùng thì lưỡi anh càng luồn sâu vào khuôn miệng cô luồn lách. Bất lực không đẩy anh ra được, môi cô hòa vào môi anh. Hai vòng ngực nghe rõ tim đập. Phải một lúc lâu sau, bờ môi tham lam của anh mới rời khỏi môi cô. Anh nhìn cô âu yếm. Cô cúi gằm mặt xuống rồi đứng dậy chạy xuống dưới. Anh vội để tiền lại rồi chạy theo. Cô dắt xe ra rồi đi mất hút. Lúc ấy có một gã vừa bám theo cô. Uy Vũ lấy máy vội gọi. Mã, điều tra về người này cho ta. Anh gửi tấm hình qua cho Mã với dòng chữ. Trong vòng 2 ngày phải có thông tin. Liệu rằng cô có đến bên anh? Hay cái bẫy mà người thân răng để cho cô tủi hổ? Đoạn đường tìm sự thật cho cái chết của ba mẹ. Liệu họ có chết thật không? Những người xung quanh cô sẽ như thế nào khi tham gia cùng anh em cô trong chặng đường này? Chuông vừa reng, báo hiệu giờ tan sở, Huyền Thứ bước ra lấy xe. Cô nhắn tin cho Minh Anh. Tới qua nhà tớ, có việc cần bàn. Rồi cô lại nhắn tiếp cho Tú Minh. Cậu đang làm gì đó, rảnh không? Tới qua nhà tớ nha. Có việc nhờ đến cậu rồi. Cô cất máy đi, tra chìa khóa vào trong xe, vừa lúc máy báo teng teng. Cô mở ra hai tin nhắn của Minh Anh ok. Tin nhắn của Tú Minh. Tớ cũng đang tính nhắn tin cho cậu, có một số điều muốn cho cậu biết, tối gặp. Cô phóng xe ghé đi mua ít trái cây, lúc cô mua xong lên xe đi, cũng vừa lúc chiếc Camry của Uy Vũ đi tới đó, chỉ là họ vô tình không nhìn thấy nhau. Buổi tối ở biệt thự Vương Nguyên. Huyền Thư đang gọt trái cây, nghe tiếng chuông cửa, Vương Nguyên xung phong ra mở. Minh Ánh bước vào, Vương Nguyên đi sau, cô để bịch đồ lên bàn, thấy Huyền Thư đang gọt trái cây, cô lại bốc miếng rồi nói. Trái bưởi mẹ tớ nấu đó, anh em mày ăn đi. Huyền Thư vẫn chăm chú gọt, cô nói. Mang qua cho tớ hay là anh ta? Sau đó cô nhìn lên, thấy anh hai và bạn ngượng ngập nhìn nhau, cô cười tủm. Mày không ăn thì thôi, tớ đem về thắc mắc cái gì? Rồi Minh Anh giả vờ cầm bịch đổ lên, Vương Nguyên lên tiếng. Ai chê chứ tôi không chê. Minh Anh để đổ xuống, sau đó nói. Mà hôm nay cậu gọi tớ sang đây để nhờ gì? Đúng đấy, nó còn nói anh là đúng 7 giờ phải tập hợp ở đây. Vương Nguyên đế vô. Vừa bổ xong quả táo cuối cùng, Huyền Thư giả bộ. Hai người ăn hiếp mình tôi nha. Sau đó cô nghiêm giọng. Hai, Minh Anh, em làm diễn viên được không? Hai người họ trố mắt nhìn cô, nuốt vội miếng trái cây trong miệng. Minh Anh một tay rời chán cô. Đừng nói với tớ là cậu nóng lên rồi hấp đó nha. Vương Nguyên nhìn em khẽ lắc đầu. Huyền Thư lấy trong tủ ra bộ kịch bản, đưa cho hai người xem. Vương Nguyên ngạc nhiên không kém, còn Minh Anh nuốt ực nước miếng, đờ mất mấy giây. Huyền Thư vỗ vai nó, giật mình. Thế thật hả? Tớ không mơ chứ. Mà tớ nhớ cậu bên quản trị kinh doanh, chứ có phải bên sân khấu đâu nhỉ? Huyền Thư kể vắn tắt cuộc gặp gỡ với tên đạo diễn đó. Cô nói cô đi làm thêm từ ngày trước, Minh Anh nghe xong trách móc. Bạn với chả bè, chơi với nhau mà đi làm thêm, tao cũng không biết. Giọng Vương Nguyên lạc đi. Khổ cho em gái anh. Từ bây giờ, anh sẽ bao bọc em. Cứ làm điều em cho là lẽ phải, anh ủng hộ em. Huyền Thư nghe qua những lời đó, nhìn qua Minh Anh, nó cũng gật đầu, lòng cô hạnh phúc. Một phút thoáng qua cô nhớ về những ngày đi làm, mới đó mà đã 6 năm rồi. Cô không luyến tiếc, cũng không hối hận. Ra xã hội nhiều mới hiểu được bà mẹ vất vả kiếm tiền như thế nào. Kinh nghiệm và bài học xương máu giúp cho cô trưởng thành hơn. Cô nhìn anh và bạn. Hai người lo cho em như vậy là em vui rồi. Em gái ngốc, lời của Vương Nguyên. Huyền Thư tự hứa nhất định cô sẽ thử vai diễn này. Cô muốn thành công để kiếm điều mình tìm cho dễ. Ba, mẹ, còn nhất định tìm thấy chân lý. Tiếng chuông cửa, Huyền Thư trở về thực tại, cô vội ra mở. Tú Minh bước vào, chào Vương Nguyên. Đoạn, lão đưa cho Huyền Thư bịch gì đấy, cô đón lấy ra điều suýt xoa. Chu choa, hôm nay hai cậu vỗ béo anh em nhà tớ rồi. Tú Minh cười, lỗi chiếc răng khỉnh, cái răng mà ngày nhỏ cô và Minh Anh hay gọi là răng heo. Tớ có chuyện muốn thông báo với mọi người. Tú Minh nói. Mọi người nhìn chăm chú, cậu ấy tiếp lời. Theo điều tra mật từ phía Bộ Công an cung cấp từ nhà mạng, trước lúc ba cậu gặp nạn 24 giờ, có 3 số điện thoại được gọi vào số máy của thuê bao đứng tên Lã Quốc Vương. Một số có lưu tên và 2 số chưa rõ người đứng tên. Trong một số lạ, đã từng gọi vào số bà Huỳnh Nhã Liên vào ngày 7 tháng 8 năm 2010. Nghĩa là cuộc gọi đó được gọi trước lúc mẹ cậu mất tích 3 tiếng. Thế bây giờ phải làm sao? Mà sao cậu biết? Chú mình nói 2 vụ đó đóng băng rồi mà. Liệu có thêm thông tin gì nữa không? Vương Nguyên và Huyền Thư hỏi. Tú Minh vẫn đều giọng. Phải bỏ một số tiền không nhỏ để mua thông tin. 2010-2016, 6 năm rồi. Huyền Thư lắp bắp trong vô hồn. Tú Minh trìu mến nhìn Huyền Thư. Mình đang điều tra về 3 số đó, sẽ nhanh thôi. Còn việc này nữa, cậu thử vào phòng làm việc ở của công ty ba cậu tìm xem có thu thập được chứng cứ gì không. Số tiền ấy bao nhiêu, anh em tôi gửi lại. Vương Nguyên hỏi. Không đáng bao nhiêu đâu. Tú Minh vừa nói vừa cười cho qua. Cậu giúp anh em nhà tớ, tớ cảm kích lắm rồi. Còn tiền nong, cứ sẵn phẳng tớ mới dám nhờ tiếp. Lời Huyền Thư. Để xong việc mình tính một thể, được chưa? Tú Minh trấn an cô. Huyền Thư gật nhẹ. Nói đến công ty, Huyền Thư sực nhớ ra. Cô quay qua anh hai. Hai à, mà vụ nhượng quyền hợp đồng đó, chưa mai anh em mình qua hỏi chú xem sao nha. Vương Nguyên gật đầu em gái, đoạn Tú Minh trầm giọng. Còn chuyện này nữa, nếu điều tra đến cùng, nghi là bà cậu có dính dáng đến một số vụ án buôn ma túy. Cô nhìn anh hai thở dài. Điều tiếng không quan trọng, gia đình tớ còn gì nữa đâu, điều tớ quan tâm là sự thật. Tú Minh gật đầu thay cho câu trả lời, rồi anh ra về, mình anh cũng về theo. Họ trong nhà bàn chuyện, phía ngoài có một kẻ áp tai vào sát cửa, cố gắng lắng nghe. Tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, kẻ lạ mặt, lách vội ẩn mình trong hẻm. Vương Nguyên đưa Minh Anh về bằng xe của cô, chút anh bắt taxi về. Còn lại 2 người lên xe, Tú Minh còn dặn dò Huyền Thư. Nhớ cẩn trọng, gặp bất cứ vấn đề gì thì báo mình nha. Huyền Thư gật, tránh ánh mắt đang tha thiết nhìn cô. Minh Thú về, sau đó đóng cửa cổng bước vào. Kẻ lạ mặt ló đầu ra, đi lại chiếc xe phân khối của hắn, hắn gọi điện cho ai đó. Báo cáo, cô ấy hay thảo luận với một tên oát con. Em tìm hiểu thì nó là con ông cục trưởng cục cảnh sát. Nói với nhau gì đó, em không nghe rõ. Phía bên kia đanh giọng. Mày làm ăn gì thế hả? Áp sát mục tiêu cho tao. Không nghe chúng nó nói gì thì bám theo nó ăn cục cứt à? Dạ anh, hiểu cho em. Chứ giờ để lộ là hỏng. Phía bên kia nói gì đó, sau đó hắn tắt máy rú ga đi. Huyền Thư ở trên phòng đang đọc kịch bản, nghe tiếng động cơ, cô kéo rèm cửa nhìn xuống. Bóng một người đi trên chiếc xe phân khối mất hút. Cô ngờ ngợ ra bóng dáng, mà chịu không tài nào nhớ nổi. Chiếc xe đó lại vút đi quá nhanh. Trời mới hửng sáng, đang ngủ ngon lành, tiếng chuông điện thoại reo. Uy Vũ uể oải với tay cầm máy. Alo? Anh chưa dậy hả? Có thông tin về nó rồi, đảm bảo anh tỉnh ngủ ngay. Uy Vũ nhổm dậy, nhìn lại số điện thoại rồi ghé tai. Mày nói luôn đi Mã. Kiếm quán cà phê nào vắng chút, nói chuyện. Ok, tao tới ngay. Gì mà gấp vậy chứ? Thì gấp thật. Ok, quán trên đường... Bye. Uy Vũ nhổm người dậy, đánh răng rồi rửa sơ cái mặt. Anh mặc vội quần áo dài rồi xuống nhà lấy xe. Cậu hai, dùng buổi sáng đã. Tiếng của tổng quản. Uy Vũ khoát tay, tổng quản nhân tiện mở cổng cho anh. Đậu xe trên vỉa hè, anh mở cửa bước xuống, nhìn qua một lượt, không khó để anh nhìn thấy Mã. Anh bước vào, Mã đang chăm chú vào laptop, anh lên tiếng. Mới sáng nhìn rõ mặt người, mà đã cắm đầu vào màn hình rồi. Muốn cận độ mấy hả? Mã chỉ Uy Vũ ngồi xuống ghế, cặp mắt kính vẫn không rời khỏi màn hình. Anh nhớ em phải làm gấp đó. Sau đó Mã rời màn hình, nhìn anh. Đây là tất cả về người này anh muốn tìm. Mã đẩy chiếc lap về phía Uy Vũ. Uy Vũ nhấn vào màn hình sáng. Anh lướt qua nhanh nhưng không bỏ sót một chi tiết nào. Sau đó nói. Giờ tôi cần gặp hắn, ok không? Mã nhìn anh ái ngại. Đường đường là con của gia thế Tổng Lâm nổi tiếng trên thương trường. Vì tên này mà anh lộ diện sao? Nếu lộ ra ngoài, thành danh nhà họ Lâm... Uy Vũ cắt ngang lời của Mã. Nói nhiều, ta muốn gặp hắn. Mã lắc đầu. Liên quan đến thương trường hay tình trường? Anh cứ để em cho người bắt nó tra khảo, có gì em báo anh sau. Muốn biết thì sao nhé, bịt mặt là ok chứ gì. Mà Miên Cưỡng gật đầu, nó hẹn anh chuẩn bị bảo hộ, đúng 4 giờ chiều có mặt ở đường gần cổng công ty X. Quốc Đăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.